Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4054, hỗn tạp mèo hỗn tạp chó, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghênh Như Hoàng tộc dòng dõi, yêu ma săn giết bảng bài danh thứ 93, tu vi đỉnh phong yêu quân cảnh. Tên khuynh hướng nữ tính hóa, nhưng thật sự là hắn là một cái nam tính yêu ma. Hắn biến ảo thành nhân loại bộ dáng, tóc dài màu lam đậm áo choàng, dáng người thon dài mà thẳng tắp. Ngũ quan thoạt nhìn phá lệ anh tuấn, toàn thân trên dưới, đều cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Như trong ngày thường nhìn, hắn nhất định sẽ làm cho rất nhiều nữ tử mà mê muội. Nhưng giờ phút này, cái kia đơn bạc khóe môi, lại là đại biểu nội tâm của hắn thời khắc đó mỏng mà ác độc suy nghĩ. Huyết phong, cho bản điện dừng lại, Nghênh Như hét to bên trong, lần nữa điều khiển bình đài tới. Hắn tốc độ nhanh chóng. Tuyệt không phải đỉnh phong yêu quân cảnh chỗ có thể sánh được. Từ trên người hắn tản ra một tầng ánh sáng màu lam, đem bệ đá cho bao vây lại, hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù, hoặc là đặc thù vật phẩm mới điều khiển bệ đá. Chính là bởi vậy, hắn cái bài danh này hơn 90 gia hỏa, mới có thể siêu việt phía trên những cái kia yêu ma thiên kiêu, cấp tốc rút ngắn cùng Tô Hàn đám người ở giữa khoảng cách. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nghênh Như điện hạ. Ngươi xem một chút ngươi đỉnh đầu bài danh, Nghênh Như trầm giọng nói, một đám như con kiến hôi nhân tộc, lại tại ngươi kéo theo phía dưới, mạnh mẽ đem ta yêu ma nhất tộc thiên kiêu đều cho chen xuống dưới, này tính là gì? Bọn hắn có tư cách gì danh liệt 100 vị trí đầu? Đều là ngươi làm chuyện tốt, một cái bài danh mà thôi, Nghênh Như điện hạ không cần thiết tức giận như vậy. Tô Hàn cười nhạt nói. Này liền là của ngươi thái độ, ngươi làm huyết long tộc thánh tộc dòng dõi thái độ, nghe được Tô Hàn, Nghênh Như thanh âm càng thêm âm lãnh. Huyết long tộc trước kia chính là ta yêu ma giới dẫn đầu, mặc dù đã mai danh ẩn tích, có thể ngươi làm huyết long tộc dòng dõi, cũng cần phải chú ý ngươi mỗi tiếng nói cử động. Ta làm sao vậy? Tô Hàn nhún vai, tại mở miệng thời điểm, hắn lại quay đầu nhìn về phía trước cái kia đang ở vây công mà đến rất nhiều huyết thú. Tầm mắt có quang mang lấp lánh. Người nói người thế nào? Nghênh Như phẫn nộ quát. Mặc dù thứ hạng này không có cái gì tính thực chất tác dụng, có thể một chuỗi nhân tộc tên ở phía trên, ngươi xem có thể thuận mắt. Vạn thú hà, là ta yêu ma giới đỉnh cấp tạo hóa chi địa. Này chốt sâu kiến tên bầy ở bên trên, cái kia chính là tại làm bẩn vạn thú hà, tại làm bẩn ta yêu ma nhất tộc, hiểu không? Sau đó thì sao? Tô Hàn nhìn cũng không nhìn Nghênh Như. Mà là nhìn chằm chằm vào phía trước những huyết thú đó. Ngươi, đối với Tô Hàn này loại qua loa thái độ, Nghênh Như trên thân oanh một tiếng, trực tiếp bạo phát ra tuyệt cường khí tức. Huyết phong, như theo chủng tộc đại nghĩa xuất phát, ngươi chính là ta yêu ma nhất tộc phản đồ, loại tội danh này, ngươi có thể nhận gánh chịu nổi, ngươi không muốn vọng tưởng lợi dụng những này nhân tộc, tới phá hư chúng ta chuyện tốt, bọn hắn còn không có tư cách này, cũng không có thực lực này. Bản điện nói cho ngươi, hắn vận mệnh của hắn ngươi có khả năng tranh, nhưng thuộc về Trung Lân tạo hóa, ngươi tuyệt đối không thể động. Bản điện cũng ghen ghét Trung Lân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là cùng thế hệ ở trong mạnh nhất, càng là ta yêu ma nhất tộc tương lai hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền huyết nguyệt tôn sư đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, ngươi như thực có can đảm trở ngại hắn, cái kia nhất định đem. Còn chưa nói xong. Nghênh Như thanh âm, hơi ngừng. Một hồi cảm giác rợn cả tóc gáy theo phía sau lưng truyền đến, da đầu của hắn mơ hồ run lên, cái kia lời vừa tới miệng, lại là mạnh mẽ nuốt trở vào. Đột nhiên quay đầu, nhưng thấy hai cái to lớn đôi mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng, đang ở nhìn chòng chọc vào hắn. Cái kia có tới ngàn mét trường khổng lồ thân thể, đem bốn phía vùng nước đều vây lại, trọn vẹn bầy đạo khổng lồ huyết khí vờn quanh toàn thân. Thuộc về yêu hoàng cảnh uy áp, lan ra mà ra. Thất huyết yêu hoàng, Nghênh Như sắc mặt kịch biến. Người thật là có thể nói, Tô Hàn giang tay ra, thản nhiên nói, đầu này máu. Cho ngươi, mặt khác đều giao cho chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, Nghênh Như kém chút phun máu, thất huyết yêu hoàng cảnh máu, cho hắn, đáng chết, một cỗ hối hận cảm xúc theo trong lòng lan tràn ra. Nếu sớm biết như thế, hắn chỗ nào sẽ còn cùng huyết phong nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm chạy hướng về phía trước. Hỏa từ miệng mà ra, lời của ngươi nhiều lắm. Tô Hàn khẽ lắc đầu, mà hậu chiêu trường lật qua lật lại, lấy ra một viên tổ thần chi nộ. Ngưng như đồng tử hung hăng co rút lại một chút, nhịn không được hô. Huyết Phong, thu hồi ngươi tổ thần chi nộ, nó như nổ tung, ngay cả ta đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Ngươi có chết hay không, cùng bản điện có quan hệ gì? Tô Hàn im lặng nói, đừng quá đề cao bản thân, này yêu ma giới, nhiều ngươi một cái bớt đi ngươi, cũng không đáng kể đây. Hiu, tiếng nói vừa ra, tổ thần chi nộ tại ngênh như trợn lên giận dữ nhìn trong đôi mắt, trực tiếp bị Tô Hàn ném đi ra tới. Thảo, ngênh như nghiến răng nghiến lợi, trong đầu, trong nháy mắt, có vô số suy nghĩ lóe lên. Cuối cùng, hắn vẫn là vận dụng cổ yêu sở ban tặng hắn siêu cường thủ đoạn. Xoạt, một mảnh màn tre từ phía sau lưng bay lên, hóa thành cột sáng, tương ngênh như bao bọc tại trong đó. Cái kia màn tre bên trên, thuộc về thất huyết cổ yêu đáng sợ khí tức, đang theo bốn phía nước sông chập trùng. Oanh, cũng vào thời khắc này, một sợi hào quang bùng nổ, kinh thiên triệt địa tiếng nổ vang rền truyền ra. Ngưng như còn là lần đầu tiên kiến thức đến tổ thần chi nộ uy lực, quang mang kia chói mắt trình độ, khiến cho hắn không khỏi nheo mắt lại. Nhưng dù vậy, hắn cũng thấy rõ ràng, hết thảy bị tổ thần chi nộ chỗ xẹt qua huyết thú, vô luận tu vi bực nào, đều tại trong nháy mắt, băng thành xương máu. Cái kia uy lực kinh khủng hóa thành gợn sóng, đồng dạng là bao phủ đến trên người hắn. Màn che hung hăng chấn động, chợt bịch một tiếng vỡ vụn. Phốc, ngưng như giống như là gặp trọng kích một dạng, ngực hãm sâu xuống, càng là phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn sợi tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, lần nữa nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, trong mắt đã mang tới kinh thiên tức giận cùng sát cơ. Nếu không có màn che, ta cũng muốn chết tại đây tổ thần chi nộ xuống. Huyết Phong, ngươi là thật không có ý định nhường bản điện sống sót à, cút. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, hướng ngênh như quát. Hỗn tạp mèo hỗn tạp chó, cũng dám để giáo huấn bản điện. Ngươi như còn dám tiếp tục tại đây bên trong sủa loạn, vậy bổn điện cũng là muốn nhìn xem, Thánh Quang Thành đến cùng ban cho ngươi bao nhiêu màn che. Ngênh như trong lòng kinh hoàng, khóe mắt mà hung hăng một quất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là giết Tô Hàn sốt ruột, nhưng hắn cũng tạm thời chỉ có thể thu lên loại ý nghĩ này, mau sớm rời xa Tô Hàn bọn hắn. Người sau trong tay tổ thần chi nổ, thật nhiều lắm. Dùng huyết phong này loại phong tử tính cách, lại ném ra cái một hai cái, hai ba miếng, hắn sợ là thật phải chết ở chỗ này, đáng tiếc, không có thể làm cho đầu kia thất huyết yêu hoàng cảnh huyết thú đưa hắn giết chết. Lăng Tiếu bĩu môi, ban đầu đích thật là có quyết định này, bất quá vẫn là khí huyết thần đàn trọng yếu, ở trên người hắn lãng phí thời gian không đáng. Tô Hàn chậm rãi nói, cũng thế, cái kia liền tiếp tục đi tới đi, chúng ta trong khoảng cách lân bọn hắn, đã không xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.